Kể Tu Chi Tổ, chương 675, Ma Quật Bế Quan, góc truyện audio.com, bất quá cái này hung tàn giống lên một tiếng vẻn vẹn kéo dài một hồi liền biến mất không thấy gì nữa, mà Lục Khôn kia biến dị thông tí cũng tại nện gõ mặt đất ba đòn về sau, dần dần khôi phục thành nguyên dạng, da kia bên ngoài màu đen lông dài cấp tốc thu nhỏ không thấy tựa như chưa từng xuất hiện đồng dạng. Lại qua một khắc đồng hồ tả hữu thời gian, Lục Khôn hai mắt bên trong hồng quang cũng dần dần tiêu tán, lộ ra chấn kinh chi sắc. Tại sao có thể như vậy, thông tí thế mà mọc ra lông tóc vẫn là màu đen cùng thi đạo người cho ta miêu tả ma viên không khác nhau chút nào. Lục Khôn nhịn không được tự lẩm bẩm, hắn cúi đầu nhìn về phía mình nắm đấm, hồi tưởng đến vừa mới ba đòn chi lực mặc dù không có kết đan kỳ pháp lực nhưng cũng là gia tăng năm thành chi. Lực bất quá thể nội ma lực có hạn, liền xem như trúc cơ đại viên mãn huyết dịch ma lực chỉ có thể chống đỡ ba lần công kích. Hắn lông mày có chút nhíu lên, cũng may mà chỉ có ba đòn chi lực, thể nội bị cái này ma viên thông tí dẫn động tàn bạo ý niệm mới chậm rãi thối lui, nếu không ta không thể nhanh như vậy trưởng khống thân thể. Thúc giục thông tí thần thông về sau, Lục Khôn mặc dù thần hồn ẩn nấp nhưng kia tàn bạo ý niệm có thể làm cho nhục thể của hắn làm ra theo bản năng công kích khiến cho cái này thần thông không có chút nào khả khống. Bất quá thông tí thần thông biến dị, bỗng nhiên để Lục Khôn minh bạch cái gì, thể nội ý niệm cùng thông tí có nhất định liên hệ, lúc trước có thể hóa thân ma viên, tất nhiên là chân ma ao nước tiến nhập thể nội, để cho ta thông tí cự viên huyết mạch phát sinh biến dị, bây giờ. Trải qua huyết ma công tu luyện ra được ma lực tăng thêm máu tươi của ta tự nhiên cũng có thể sinh ra biến hóa, chỉ bất quá không được biến thân ma viên, mà là đưa cánh tay hóa thành ma viên cánh tay lớn. Lục Khôn càng nghĩ càng có khả năng, trong mắt cũng toát ra tinh quang, ta hiện tại tinh huyết cùng ma lực đều không đủ, nếu là thời kỳ cường thịnh, chẳng lẽ có thể biến thân ma viên, lực lượng toàn thân bạo tăng gấp đôi. Qua một lát Lục Khôn lại có chút đau đầu, nhưng xương cốt chỗ sâu tàn bạo ý niệm nhất định phải ưu tiên giải quyết. Giờ phút này huyết dịch của hắn bên trong ma lực đã biến mất hầu như không còn, đồng thời một bộ phận tinh huyết cũng có chút hao tổn. À tinh huyết hao tổn, nói không chính xác có thể như thế. Lục Khôn trong mắt sáng lên ẩn ẩn nghĩ đến một cái phương pháp bất quá hắn không có lập tức hành. Động mà là vỗ nhẹ túi chữ vật, trên tay linh quang lóe lên, xuất hiện một cây mấy thước dài kỳ quái pháp bảo đỉnh là một cái tản ra sắc bén khí tức dài nhỏ loan đao ở giữa thì là một cái kim loại nắm tay. Đơn giản tới nói, đây chính là thế tục phàm nhân dùng để đào quáng quốc tên gọi tắt cái quốc mỏ. Thanh này cái cốc mỏ là Lục Khôn đoạn thời gian trước tại Yêu Linh Đảo, đặc biệt cùng Tần Ngọc Thư hợp lực luyện chế, bên trong xen lẫn kim thuộc tính đỉnh tiêm vật liệu khắc họa mấy cái gia tăng sắc bén vi hình pháp trận. Lục Khôn đã sớm biết cái này ma quật mặt đất kiên cố vô cùng, vừa mới coi như hắn phát động thông tí thần thông, 30 vạn cân lực lượng cũng liền đánh ra một cái hố nhỏ động đá vụn rất ít. Tại không cách nào dùng thông tí thần thông tình huống dưới, hắn nhất định phải. Mượn nhờ lợi khí cho nên mới hao phí không thiếu thời gian, luyện chế ra như thế một cái đặc biệt pháp bảo. Xùy, một tiếng, Lục Khôn hai tay huy động cái cốc mỏ pháp bảo, tại lực lượng khổng lồ cùng pháp bảo đặc tính trợ giúp xuống, cái cốc mỏ lưỡi dao đục tiến cứng rắn ma thạch bên trong, tiếp lấy hắn mượn cái cốc mỏ chui nắm đòn bẩy tác dụng, đào ra một khối không lớn không nhỏ ma thạch khối. Quả nhiên có thể thực hiện. Sau đó Lục Khôn một bên hao phí khí lực đào móc trên mặt đất ma thạch, một bên thôi động công pháp tại cái này ma khí nồng đậm trong động quật khôi phục huyết dịch ma lực. Đất này mặt trước kia hẳn là phổ thông nham thạch, tại chân ma ao nước loại này nồng đậm ma khí không biết bao nhiêu vạn năm thôi hóa phía dưới, bị ma khí thay đổi một cách vô chi vô giác hấp thu đại lượng ma khí, diễn. Hóa thành như vậy ma thạch mặt đất, bất quá tại đất này mặt vài thước phía dưới, thì là một tầng hoàng bạch giao nhau thần bí cấm chế. Có thể coi là cái này sâu vài xích ma thạch cũng đủ nhiều, Lục Khôn không có lòng tham, hao phí hai ngày thời gian, đem cái này chỗ sâu nhất mặt đất đào trọn vẹn một thước sâu, đương nhiên, tới gần ma hồ cùng tàn thi địa phương, hắn không có động thủ. Lục Khôn sợ hắn toàn bộ đào móc xong sau, sẽ đối với ở giữa chân ma ao nước sinh ra ảnh hưởng nào đó, đối diện cái này tràn ngập tàn bạo ý niệm quỷ dị ma hồ, hắn nhưng không dám mạo hiểm. Mặc dù như thế, Lục Khôn cũng thu hoạch nắm đấm lớn ma thạch trọn vẹn hơn 2 vạn khối, hoàn toàn đủ hắn tu luyện sử dụng, phải biết dạng này ma thạch huyết ma tử cũng chỉ bất quá ban thường 20 khối. Đem một cái túi đựng đồ toàn bộ, đổ đầy về sau, Lục Khôn thỏa mãn thu hồi pháp bảo cái cốc mỏ, nhìn ma hồ một chút chậm rãi đi tới huyệt động cửa vào vị trí, ngồi xếp bằng. Tiếp xuống hắn liền muốn lợi dụng nơi này nồng đậm ma khí thử nghiệm đột phá huyết dịch ma lực bình cảnh. Đang đào ma thạch hai ngày này, Lục Khôn thể nội huyết dịch ma lực cũng đều khôi phục lại đỉnh phong, đạt đến trúc cơ đại viên mãn trình độ, hắn nhắm mắt về sau, liền dựa theo trước kia phương pháp tu luyện toàn tâm toàn ý tiếp tục tu luyện huyết dịch ma lực. Nơi này ma khí nồng đậm đến cực điểm, so huyết luyện tông huyết ma quật còn muốn nồng đậm, ở chỗ này tu luyện, so tay cầm ma thạch hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Lại qua một ngày một đêm thời gian, Lục Khôn mới chậm rãi mở hai mắt ra, hắn thở dài một hơi nói, không nghĩ tới tại nồng đậm ma khí hoàn cảnh. Dưới, huyết dịch ma lực vẫn như cũ không thể có đột phá. Hắn lẩm bẩm nói, xem ra cần phải dùng hai ngày trước nghĩ tới biện pháp kia. Sau đó hắn lại nhắm mắt bắt đầu vận chuyển máu trong cơ thể. Tại trước đó hai ngày, Lục Khôn thúc dục biến dị thông tí thần thông về sau, trong máu nồng đậm tinh huyết tự nhiên tổn thất không ít, những này tinh huyết là hắn xương cốt chỗ sâu chân ma chi ý kết tinh bị luyện hóa về sau, lần nữa tiến vào huyết dịch. Những này giải phóng tinh huyết coi như tổn hao, nhục thân có thể một lần nữa sinh ra, cái này để Lục Khôn có một loại khác ý nghĩ. Trước kia hắn tại xương cốt bên trong phong ấn chân ma chi ý, liền là đem tinh huyết tính cả tàn bạo ý niệm, lấy cốt bào kết tinh chi pháp ngưng luyện, bây giờ một lần nữa trở lại huyết dịch tinh huyết, đồng dạng có thể cùng huyết dịch ma lực cô. Đọng kết tinh, hắn có thể đem trúc cơ đại viên mãn ma lực tính cả trước đó giải phóng ra ngoài tinh huyết, một lần nữa ngưng kết kết tinh, phong ấn đến xương cốt chỗ sâu, cứ như vậy, máu của hắn lại khôi phục tu luyện huyết ma công trước đó bộ dáng. Từng có một lần kinh nghiệm mà lại trong máu ma lực không có ảnh hưởng hắn thần trí tàn bạo ý niệm cho nên Lục Khôn vẻn vẹn hao tốn một tuần thời gian, liền đem trúc cơ đại viên mãn ma lực cùng trong máu tinh hoa ngưng kết đến xương cốt chỗ sâu. Giờ phút này máu của hắn lại khôi phục được bình thường tình huống, nguyên bản mãnh liệt khí huyết chi lực toàn bộ biến mất mà lại trải qua cải tạo mật độ cao huyết dịch cũng khôi phục nguyên dạng. Một bước này quả nhiên thông thuận, như vậy tiếp xuống ta liền trùng tu huyết dịch ma lực. Nói nhỏ một tiếng, Lục Khôn liền thôi. Động trong cơ thể tinh thuần ma lực bắt đầu vận chuyển huyết ma công pháp môn, lại tu luyện từ đầu bắt đầu. Theo công pháp vận hành, Lục Khôn có ý thức đem huyết dịch chảy qua trong xương tủy chân ma chỉ ý kết tinh, trước đó tu luyện huyết dịch pháp lực cảm giác lại về tới trên người hắn, huyết dịch ma lực dần dần sinh ra chân ma chỉ ý tàn bạo ý niệm cũng một lần nữa bị huyết dịch ma lực hút thu lại. Ha ha, quả nhiên có thể thực hiện. Cảm giác được quen thuộc xáo lộ, Lục Khôn trong lòng cuồng hỉ, lập tức mượn chung quanh nồng đậm ma khí chuyển hóa mới huyết dịch ma lực bắt đầu ở trong động ma bế quan. Cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Cách chương.